Chương 1, Tông giáo khuyết trương. Từ thần đại kết thúc, tại Bắc Âu, Hy Lạp, cổ Ai Cập thần minh lần lượt vẫn lạc biến mất về sau, thế giới tiến nhập nhân loại làm chủ thanh đồng thời đại, châu Âu đại lục thần bí lần lượt biến mất, đã mất đi thần minh áp bách, nhân loại phấn khởi bắt đầu bản thân cứu rỗi. Theo thời gian trôi qua, những cái kia đã từng thống lĩnh bầu trời đại địa, di sơn đảo hải thần minh nhóm, QNZ thời gian dần trôi qua trở thành truyền thuyết. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet đờ cụ dù. Con cơ đốc giáo cùng đạo do Thái bản là đồng nguyên, cộng đồng tín ngưỡng thượng đế, làm tại thần đại vừa mới kết thúc lúc liền tồn tại cổ xưa nhất giáo phái. Đạo do Thái từ nguyên thủy nhiều thần sùng bái, từ từ đã phát triển thành nhất thần giáo. Bọn hắn sùng nhận Hổ Vạ làm người Do Thái duy nhất chân thần, tuyên bố người Do Thái là Hổ Vạ đặc biệt tuyển con dân, mà tại loại này sùng bái bên trong, cổ lão tiên tri các tiên hiển tại đối duy nhất thần tín ngưỡng bên trong thu được thần bí. Truyền thuyết, Mốt Sơ tại cổ Ai Cập chặn lại ác ma dụ hoặc, gặp được duy nhất thần vinh quang, hắn xuất lĩnh Do Thái con dân ra Ai Cập, vượt qua Hồng Hải đi vào Tây Nại Nụ Y, lần nữa nhận Hổ Vạ giới mệnh, tại phiến bùn bên trên khắc vẽ lên thập giới. Mà vị này đạo do Thái luật pháp biên soạn người, cũng tại lúc này sáng tạo ra đạo do Thái truyền thừa thần bí Cặp Bạ Lạ. Cặp Bạ Lạ, đạo do Thái thần bí chủ nghĩa trọng yếu nhất tư tưởng, nó bị coi là thần minh sáng tạo vũ trụ lam đồ, ca cờ con dân của tờ HN lấy cống hiến tính ngưỡng của chính mình, đến gần vô hạn Cặp Bạ Lạ sinh mệnh chi thụ đỉnh điểm nhất cũng chính là thần minh lam mở mục tiêu, từ từ nắm giữ siêu việt phàm ly lực lượng. Trở thành phương Tây đệ nhất thế giới phê tại thần đại về sau, có được siêu phàm lực lượng nhân loại. Lấy thờ phụng Hổ Vạ vì duy nhất thần, lấy thánh kinh hiệp ước xưa vì giáo pháp căn bản nguyên thủy đạo Do Thái, một mực lấy thần bí chủ nghĩa vì đi làm chuẩn tắc, bọn hắn mặc dù nắm giữ siêu việt phàm ly lực lượng, lại hoàn toàn không can dự thế tục, mà là lấy địa vị siêu nhiên, thần minh con dân giấu giếm thân phận tại phiến đại lục này bên trong. Thẳng đến công nguyên năm, một vị tên là Di Sật người Do Thái giáng sinh. Hắn là một vị thành tín đạo Do Thái đồ, Do Thái truyền giáo sĩ, thời gian dần trôi qua tiếp xúc đến đạo Do Thái sâu nhất tầng huyền bí Cặp Bạ Lạ tư tưởng, thu được thần bí, thẳng đến có một ngày, vị này thợ mộc nhi tử tuyên bố mình đạt được chu chỉ thị, tự xưng là chúa cứu thế, bắt đầu tuyên dương tân giáo nghĩa. Loại hành vi này hoàn toàn xúc động đạo Do Thái căn bản, đạo Do Thái bắt đầu đối với hắn tiến hành hãm hại cùng truy sát, mà cơ đốc Di Sật một bên đảo vong một bên tuyên truyền mình giáo nghĩa. Thời gian dần trôi qua hội tụ 12 môn đồ. Hắn hiện ra thần tích, tại tiệc cưới thượng tướng nước biến thành rượu ngon, tại dị địa đem bệnh tình nguy kịch đại thần nhi tử chữa trị, làm tê liệt 38 năm người tàn tật khỏi hẳn, dùng 5 bánh 2 cá cho ăn no 5.000 người, hắn trên mặt biển hành tàu lắng lại sóng gió, làm trời sinh mắt mù người trông thấy quang minh, hắn để chết 4 ngày cùng với đường phục sinh, cũng bắt đầu xuất hiện tại đại lục phương Tây sinh vật không phải người chiến đấu. Càng ngày càng nhiều thần bí biểu hiện ra, khiến mọi người bắt đầu tin tưởng hắn liền là chúa cứu thế, là thần minh chi tử, mà loại hành vi này không khác chọc giận tới đạo Do Thái thần bí chủ nghĩa cùng không giống thế nhân hiện ra thần tích đi làm chuẩn tác, vị này cơ đốc Di Sật cuối cùng tự nhiên cũng liền bị người Do Thái giết chết hại. Không có ai biết sau khi hắn chết phục sinh truyền thuyết pha y chăng làm thật, nhưng là duy nhất xác định là, tại cơ đốc Di Sật truyền giáo niên đại, hắn đem đạo Do Thái Cặp Bạ Lạ thần bí truyền thụ cho môn đồ của mình. Mà môn đồ của hắn, QNZ lấy cái này siêu việt phàm ly lực lượng làm căn bản, thành lập ban đầu cơ đốc giáo. Cái này tông giáo đồng dạng tín ngưỡng thượng đế, nhưng cùng đạo Do Thái khác biệt chính là, bọn hắn lấy thánh kinh tân ước vì mình giáo điện, thờ phụng cơ đốc Jesus, đem Jesus bị trói tại trên thập tự giá bị hại tiêu chí làm tông giáo biểu tượng, giống thế nhân tuyên truyền thần tử Jesus lấy tự thân đến hoàn lại nhân loại tội nghiệt. Từ thần tử giáng lâm gợi mở 12 môn đồ, bởi vậy ban đầu cơ đốc giáo thành lập, nhưng trên thực tế toàn bộ cơ đốc giáo hội một mực ở vào phi pháp trạng thái, cũng không có đạt được lúc ấy châu Âu đại lục cường đại nhất quốc gia La Mã đế quốc thừa nhận, thẳng đến Rôm hoàng đế quân sĩ Constantine đại đế tại vị lúc, mới đưa cho cơ đốc giáo hợp pháp địa vị, mà từ lúc này bắt đầu, cơ đốc giáo cũng nhận Rôm hoàng đế cùng quý tộc quyên tặng, giáo hội tài sản có thể phi tốc tăng trưởng. Công nguyên thế kỷ Tây Rôm đế quốc bị gỡ mã nịp dân tộc người ổ sở chỗ gột diệt vong, toàn bộ đế quốc lãnh thổ lâm vào trạng thái vô chủ. Dưới loại tình huống này, Italy cơ đốc giáo hội tổ chức, tại Rôm giáo chủ quản lý dưới, dần dần trở thành Italy trung bộ địa khu người thống trị thực sự, lấy cơ đốc giáo hội làm trung tâm, tụ tập một nhóm lớn thần phục lãnh chúa cùng con dân, từ đó ra hoa nở dê nước thành lập. Theo tín ngưỡng cơ đốc giáo người càng ngày càng nhiều, những cái kia giáo hội thượng tầng nhân vật ngạc nhiên phát hiện, mình nắm giữ thần bí liền càng ngày càng mạnh. Dưới loại tình huống này, nắm giữ thần bí thánh điện kỵ sĩ đoàn bị thành lập, ban đầu pháp hoàng sảnh 13 khoa bị thành lập, đạt được càng nhiều tín ngưỡng, bàn tay mình cầm lực lượng thần bí càng ngày càng mạnh, lực lượng càng mạnh liền có thể để tín ngưỡng người càng nhiều. Ngay tại loại này tốt tuần hoàn dưới, cơ đốc giáo bắt đầu cấp tốc khuyết trương. Mà liền tại cơ đốc giáo cấp tốc khuyết trương lúc, khác một nhóm nhân loại các tiên hiền, bọn hắn từ trong tự nhiên đạt được chân lý, dần dần nắm giữ siêu việt thường nhân kỹ nghệ, những này siêu tự nhiên lực lượng thời gian dần trôi qua bị những người này gọi ma pháp, nắm giữ những ma pháp này người thì được gọi là ma pháp sứ cùng hình tháng ma pháp sứ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Trong đó ma pháp mạnh mẽ nhất làm, bọn hắn thông qua đối với tự nhiên vũ trụ chân lý cảm ngộ, dần dần đột phá nhân loại tuổi thọ gông cùm xiềng xích, hoàn toàn siêu việt nhân loại cực hạn, trở thành một loại khác hình thái sinh mệnh, mà những người này chủng tộc, QNZ từ nhân loại biến thành ma pháp sứ. Cùng lúc đó, hấp huyết quỷ, người sói, thần đại còn sót lại vật QNZ thời gian dần trôi qua xuất hiện tại mảnh này độ thần bí bắt đầu mạnh lên đại địa phía trên. Ban đầu cơ đốc giáo, ma pháp sứ cùng những này sinh vật không phải người coi như bình an vô sự, thẳng đến công nguyên cựu thế kỷ, ra hóa hoa nở dê lệ ổng ba đem chặt lệ huồn đại đế lên ngôi vì thụ thượng đế ủy thác thống trị La Mã đế quốc vĩ đại hoàng đế ô chủ tu bệ hạ, thần thánh La Mã đế quốc sinh ra, cơ đốc giáo thống trị đạt tới đỉnh cao nhất, thời trung cổ hắc ám nhất niên đại bắt đầu đến. Thời gian dần trôi qua phần lớn người mặc kệ là bị bức bách vẫn là tự nguyện, cũng bắt đầu thờ phụng cơ đốc giáo, thần quyền lớn hơn vương quyền, thập tự giáo thần bí chi lực đạt đến đỉnh phong. Vì có thể độc hưởng cái quyền lợi này, bọn hắn bắt đầu trắng trợn bắt giết sinh vật không phải người cùng ma pháp sứ, tuyên cứ gọi bọn họ là dị đoan, tự khoe là chính thống. Bọn hắn bắt đầu tiến hành thập tự quân đông trình, ý đồ tiêu diệt cùng bọn hắn đồng dạng nắm giữ lấy cặp bạ là đạo Do Thái, cùng đoạt lại ban sơ thánh địa giờ dù xạ lẹm. Mấy trăm năm hãm hại, hắc ám sinh vật cùng ma pháp sứ nhóm chỉ có thể che giấu cầu được sinh tồn, chỉ là mấy lần thập tự quân đông trình thất bại, để quyền uy của giáo hoàng cũng là bắt đầu suy yếu. Bây giờ đến 15 kỷ sơ kỳ, trong nhân loại dần dần có vỡ lòng tư tưởng, trưởng quản lấy thần bí cơ đốc giáo hoàng sợ phát hiện thần bí suy sụp, tại cái này thần bí từ thịnh chuyển suy bước ngoặt lúc, tại cái này cơ đốc giáo sau cùng huy hoàng thời khắc, cái nào đó siêu việt thế giới người, rốt cục bước lên phiến đại địa này cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt,